Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiết rét lạnh, cho dù cô mặc áo khoác lông vào, tay chân cô vẫn lạnh như băng. Hơn nữa, mưa phùn nhẹ nhàng kéo dài không dứt, lại làm cho cô không hiểu tại sao tâm trạng lại tụt dốc. Xuyên qua cây sủ bên cạnh, cô nhìn phía bầu trời mờ mịt kia, không nhịn được đoán Tokyo chắc hẳn càng rét lạnh hơn, tuy rằng xác suất tuyết rơi không lớn, nhưng tiếp xúc nhiệt độ âm này cũng đủ làm cho người ta cắn răng chịu đựng. Ngày đó, vì tận dụng thời gian đưa cô quay trở về công ty, anh biết chỉ lấy bộ âu phục nhét vào túi hành lý. Quần áo như vậy có đủ để anh chống lạnh hay không? Tuy rằng trong cao ốc thương mại ở Nhật Bản đều có thiết bị sưởi ấm, nhưng nếu ăn mặc không đủ ấm vẫn có thể bị cảm lạnh nha. À, đợi một chút, cô đang suy nghĩ gì vậy? Không phải cô đã quyết định tốt là sẽ quên anh, mặc kệ anh nói điều gì, anh làm gì, không bao giờ chịu ảnh hưởng của anh nữa. Hiện tại cô đang làm gì vậy? Vậy mà cô đứng dưới mưa, lo lắng anh có thể bị cảm hay không? Cô nhất định là điên rồi. Nắm cây dù, Phiêu Vịnh Kỳ vội vàng thu hồi tầm mắt, không nhịn được, chán nản gõ đầu của mình. Ngu ngốc, cô thật sự ngu ngốc. Đến rồi, chính là quán này. Cũng may, xe ngừng không ra, nếu không thật sự sẽ lạnh chết. Tiểu Kỳ, làm sao vậy? Sắc mặt giống như không tốt lắm nha. Đồng nghiệp nam quan tâm hỏi. Hả? Viu Vịnh Kỳ vội vàng hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp nam, bình thường hay chiếu cố cô. À, em không sao, em chỉ đang nghĩ một số việc thôi. Cô cười miễn cưỡng. Đồng nghiệp nam lẳng lặng nhìn cô 2 giây, sau đó dịu dàng đưa tay sờ tóc của cô. Mấy ngày nay, em thường thường không tập trung như vậy, có phải có tâm sự hay không? Nụ cười trên mặt đóng băng, Viu Vịnh Kỳ không giấu vết, tăng nhanh cước bộ, né tránh đụng chạm của đồng nghiệp nam. À không, không có. Có thể chỉ là hơi mệt, không cẩn thận ngẩn người. Hỏng bét, đây cũng là lần đầu tiên anh ta như vậy, động tay động chân với cô. Cô biết anh ta tự hồ đối với cô. À, có ý tứ. Cũng biết anh ta chỉ là quan tâm cô, nhưng anh ta chạm vào làm cô cảm thấy không thoải mái. Cô thật không biết, rõ ràng đều là đàn ông, nhưng mà quyền thiên sóc chạm vào chưa từng làm cô cảm thấy bài xích qua. Mà ngay cả lần đó anh đặt cô lên sofa, thô lỗ thoát ra áo khoác trên người cô, thì cô cũng chỉ cảm thấy sợ sệt, xấu hổ, thậm chí có một chút dòng rung động không nói nên lời. À, dừng, dừng, dừng. Tại sao cô lại nhớ tới anh? Quả thực là cô hết thuốc chữa rồi. Tiểu Kỳ, ăn lẩu xong chúng ta lại đi ca hát được không? Đồng nghiệp nam chưa từ bỏ ý định liền tiến đến bên cạnh cô. Xin lỗi, em không biết ca hát. Anh vẫn là hẹn người khác đi. Viu Vịnh Kỳ lập tức hối hận tại sao chính mình lại không một mạch chạy vào quán lẩu. Nhưng là anh chỉ muốn hẹn em. Còn tại sao chỉ muốn hẹn em? Thẳng đến lúc này, Viu Vịnh Kỳ mới phát hiện đồng nghiệp nam vẻ mặt thâm tình. Suy nghĩ vừa chuyển, trong lòng cảm giác xấu hổ lập tức đánh úp. Cô bất chấp lễ phép, chỉ có thể không tự nhiên né tránh đề tài. À, tất cả mọi người đi vào, chúng ta cũng mau đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu. Tiểu Kỳ, thời tiết lạnh quá, em vào trước. Cầm cây dù, da đầu của cô rung lên, đi tới cửa quán lẩu. Cho dù lúc này điện thoại trong túi của cô đúng lúc vang lên một hồi chuông, cô cũng không còn dám dừng bước lại. Ông trời, lặng lẽ cô ám chỉ không đủ rõ ràng sao? Vì sao anh vẫn chưa từ bỏ ý định? Sự thật chứng minh, quả nhiên trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Cho dù cô trốn tránh khắp nơi, nhưng đồng nghiệp nam này càng ngăn cản lại càng dũng cảm. Vừa tiến vào quán lẩu, chẳng những cố ý ngồi xuống bên cạnh cô, trong lúc ăn còn không ngừng gắp đồ ăn, rót nước cho cô, thậm chí ân cần hỏi đồ ăn có vừa miệng không. Cho dù cô mấy lần từ chối khéo, vẫn là không thể ngăn cản được anh ta xum xoe. Đồng nghiệp nam tấn công mãnh liệt, đúng lúc tạo cơ hội cho đồng nghiệp khác trêu chọc. Ngay từ đầu, đoàn người chỉ là ăn cơm vui đùa, nhưng về sau cũng không biết là ai đề nghị uống bia trợ hứng, uống mấy ly xuống bụng. Vài tên đồng nghiệp chơi điên, dĩ nhiên coi bọn họ là một đôi, thậm chí nửa ép buộc muốn bọn họ cùng nhau uống một ly dao bôi. Trong túi, điện thoại của cô lại vang lên, nhưng mà cô như cũ không rảnh nghe điện thoại, bởi vì cô bảo vệ ly của mình

Quyển Thiên Sóc cuối cùng cũng tỉnh. Tại sao em lại ngồi trên người của tôi? Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cô, còn mắt đen cũng là dị thường tối tăm. Viu Viện Kỳ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhất định bốc cháy. Tôi không cố ý, là anh... Em dọa đến tôi. Người bị dọa rõ ràng là cô mà. Hai gò má của Viu Viện Kỳ đỏ lên, vừa tức vừa thẹn, đang muốn giải thích, bỗng nhiên anh lại nhúc nhích. Anh khẽ động, cô cũng bị liên quan, nên cũng lùng lay một chút theo. Nháy mắt, cô rõ ràng cảm giác được, cái mông của mình hình như cọ sát đến vật cứng nào đó rất lớn. Cô nghi hoặc tìm tòi đi xuống, lúc này mới hốt hoảng phát hiện, vậy mà anh chưa mặc quần lót, mà cô vừa vặn ngồi ở chỗ của anh. À! Cái miệng nhỏ nhắn lại kinh hô, lần này cô không chỉ là khuôn mặt bị đốt cháy mà còn mông bị thiêu nữa. Cô cũng không quản dáng vẻ thục nữ gì nữa, dùng cả tay lẫn chân lăn xuống giường. Cô nhưng mà hoảng hốt nên cô không khống chế đến sức lực tốt, cả người lại thành một khối cầu, lăn thùng thùng xuống giường. Nếu không phải Quyển Thiên Sóc nhanh tay lẹ mắt kịp thời vớt cô quay về lồng ngực, cô dám chắc sẽ té mặt mũi bầm dập. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhếch môi, Quyển Thiên Sóc ôm cô gái nhỏ mềm mại không xương, ung dung vì mình kích động mà xin lỗi. Nhưng mà em thật sự để cho tôi có một chút xúc động. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, vỗ về hoảng sợ thay cô, thiếu chút nữa ngã xuống giường. Cái gì? Viu Vịnh Kỳ hút một ngụm khí, thật là không thể tin được những điều mình đã nghe thấy. Tôi nói em để cho tôi. Hút thêm một ngụm không khí. Đừng nói. Cô lúng túng xấu hổ hô to. Xin anh mau thả tôi ra. Trời ơi, tuy rằng dịu dàng làm cho người ta cảm động, tuy rằng cô mạo hiểm tránh được vận mệnh ngã xuống tới giường, tuy rằng vừa mới thấy cái kia, cô xác định quần áo của bản thân đầy đủ, nhưng bọn cô lại dính cùng một chỗ. Toàn thân trên dưới của cô toàn bộ gần như áp vào thân thể trần trụi to lớn tỏa nhiệt của anh. Hơn nữa cũng không hiểu được có phải cô quá mức mẫn cảm hay không. Cô dù sao vẫn cảm thấy có cái vật cứng đó vẫn chống eo của cô. Toàn thân cô cứng ngắc, không có dũng khí xem xét xuống. Muốn tôi buông em ra cũng không phải không thể, nhưng em xác định sao? Vừa mới em đạp chân xuống giường. Anh cười nói có hàm ý. Hả? Đó là chăn duy nhất trên giường, mà quần áo của tôi tất cả đều trong tủ. Anh một bên giải thích, một bên lướt nhẹ qua gò má non mềm thiêu nóng của cô, qua vành tai thấy cô nhạy cảm run run nhẹ nhẹ. Anh nhịn không được cười đến mức càng sâu. Tôi cũng không muốn dọa em chạy. Anh cúi đầu xuống nỉ non bên tai cô. Đừng. Cắn môi dưới, Viu Vịnh Kỳ thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Cho dù cô có chậm chạp như thế nào, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của anh. Nói cách khác, nếu cô không muốn dẫm lên vết xe đổ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm tổ ở trong ngực anh, tạm thời thay thế chăn bông, thay anh che lớp sự trần trụi, bởi vì vật cứng chống ở eo của cô thật sự là... Ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đã nắm, Viu Vịnh Kỳ xấu hổ đến nỗi nhanh hôn mê. Nếu hiện tại có cái lỗ, cô nhất định sẽ không suy nghĩ chút nào mà lập tức nhảy xuống. Trời ơi, làm sao mọi chuyện có thể biến thành như vậy? Cô rõ ràng nhớ, cô đang cùng một đám đồng nghiệp ăn lẩu. Cô còn bị chuốc uống một ly bia. Sau đó đồng nghiệp nam đối với cô có quấy rối tình dục. Sau đó anh xuất hiện ngay lúc đó. Lúc ấy, vẻ mặt của anh tái mét, trên người tản ra lửa giận, suýt chút nữa có thể thiêu hủy cả quán lẩu. Lúc ấy cô nhất định là say đến choáng mới không ôm đầu chạy trốn. Nhưng mà sau đó đâu? Sau đó lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao khi cô tỉnh dậy vậy mà lại thành một khối với anh trần như nhộng nằm trên giường? Sẽ không phải là cô say rượu loạn tính đối với anh chứ? Thùng thùng thùng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Viu Vịnh Kỳ còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy cửa phòng bị người khác dùng sức đẩy ra. Tiếp theo, tiếng nói quen thuộc nhanh chóng vang lên. À sao? Con không sao chứ? Bác sĩ Dương buổi sáng gọi điện nói,

bỗng nhiên rơi xuống bên tai. Cho dù cách bộ quần áo, nhiệt độ cơ thể của anh vẫn là nóng cháy khác thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net